Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 322, âm thầm sát cơ. Góc truyện audio.com. 683 số nguyên lai là hắn. Trong đám người, có người chứng kiến Dương Thần thân ảnh đi ra. Hơi sững sờ rồi nói ra. Làm sao vậy, người này là ai? Xung quanh lập tức liền có người mở miệng truy vấn. Dương Thần dù sao cũng là năm nay khuôn mặt mới. Người biết hắn không nhiều lắm. Hắn cùng Lâm Xuyên là đều là lúc này đây chàng săn bắn khảo hạch tiến vào Lâm gia. Hơn nữa hai người lúc ấy là tại cùng một cái chàng săn bắn khảo hạch. Nghe nói tại chàng săn bắn trong chiến đấu, hai người từng có quan hệ, hôm nay sợ rằng là có trò hay để nhìn. Người nọ mở miệng giải thích, còn có chuyện này, vậy hôm nay thật đúng là chuyến đi này không tệ rồi. Mọi người kinh ngạc nhìn xem trong chàng nói ra. Trên sàn đấu, Lâm Xuyên bình tĩnh nhìn Dương Thần đi ra. Đối với năm đó chàng săn bắn sự tình, hắn đã coi nhẹ rất nhiều, nhưng cũng không có nghĩa là quên đi. Lúc ấy Lâm Xuyên tại luyện khí kỳ thi triển hào hỏa câu thuật, giết chết mấy chục cái khi nhục Trương Nhạc Dương người. Lúc kia Lâm Xuyên tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, vốn mượn hỏa hệ pháp thuật dư uy, không người nào dám vào lúc đó ra tay với Lâm Xuyên. Nhưng chính là tại loại này dưới tình huống, Dương Thần ra tay với Lâm Xuyên rồi. Có thể nghĩ nếu như Lâm Xuyên lúc ấy không có sử dụng Tensei gần đồng lực, chỉ sợ đã bị cái này Dương Thần hại chết. Cho nên Lâm Xuyên đối với Dương Thần người này vẫn chưa quên. Bất quá về sau đệ tử phân phối khiến cho Dương Thần tiến nhập đệ tử hạch tâm hàng ngũ. Ở tại Lâm gia địa phương hạch tâm, Lâm Xuyên muốn đối với hắn áp dụng một ít thủ đoạn rất khó khăn. Hơn nữa về sau đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Lâm Xuyên cũng không có rảnh phản ứng người này. Bởi vậy hai người một mực bình an vô sự đến bây giờ. Bất quá hôm nay đã gặp nhau, Lâm Xuyên cũng liền không có ý định lại lưu thủ, lại gặp mặt, không biết rõ thực lực ngươi bây giờ, có hay không tư cách lại đến cùng ta chiến đấu. Lâm Xuyên nhìn xem Dương Thần lên đài, chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi chỉ là trúc cơ sơ kỳ mà thôi, nhưng ta đã là trúc cơ trung kỳ, đừng tưởng rằng ta là những ngươi đó có thể tùy ý vuốt ve phổ thông đệ tử. Kém một cái giai vị tu vi, ngươi mơ tưởng trong tay ta chiếm được tốt, Dương Thần âm lãnh nói, đồng thời nhìn về phía Lâm Xuyên ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Khí thế không thể thua. Nói chuyện cũng không thể yếu đi danh tiếng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Dương Thần sẽ khinh thị Lâm Xuyên. Dương Thần rất rõ ràng trước mắt thiếu niên tóc trắng này khủng bố. Năm đó tại hắn phán đoán hắn đã không có linh khí dưới tình huống, Lâm Xuyên như trước cho hắn một kích nặng nề, chuyện này với hắn đả kích rất lớn, đến nay khó có thể quên. Hơn nữa đến bây giờ hắn đều nghĩ mãi mà không rõ Lâm Xuyên lúc ấy là thế nào xuất thủ. Hy vọng ngươi tỉ thí hoàn thành sau, còn có khí lực nói lại lời này. Lâm Xuyên nhếch miệng lên, chẳng những không có tức giận, ngược lại lộ ra một vòng mỉm cười. Hai người các ngươi chuẩn bị xong chưa? Kim Đan kỳ trưởng lão chẳng muốn lại nhìn hai người Dương Cung Bạt Kiếm đấu võ mồm. Trực tiếp mở miệng dò hỏi. Chuẩn bị xong, Lâm Xuyên cùng Dương Thần đồng thời đáp, tỉ thí bắt đầu, Kim Đan kỳ trưởng lão mở miệng nói, lập tức thân ảnh lóe lên ly khai tỉ thí đài, lơ lửng ở giữa không trung. Lời còn chưa dứt, Dương Thần ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, lách mình hướng phía Lâm Xuyên phóng đi, vừa mới tỉ thí hắn đã thấy rất rõ ràng, Lâm Xuyên công kích từ xa pháp thuật rất cường đại. Hết thảy hắn một chút cũng không muốn cho Lâm Xuyên thi triển pháp thuật cơ hội. Hắn muốn ngay đầu tiên cận thân công kích Lâm Xuyên, nhưng cái này theo cường đại hỏa hệ pháp thuật nổi tiếng tại Lâm gia Bách Linh Tử không có cơ hội thi triển. Như vậy hắn mới có thể có cơ hội đối phó Lâm Xuyên. Nhìn xem xông về phía mình Dương Thần, Lâm Xuyên con mắt khẽ híp một cái, hai mắt chung quanh kinh mạch nháy mắt nổi điên. Byakugan, nháy mắt, theo Lâm Xuyên làm trung tâm, phạm vi một cây em ở trong hết thảy mọi chuyện vật đều rõ ràng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Cùng Naruto trong bản gốc trắng đen hình ảnh bất đồng, hắn Byakugan là có thể chứng kiến sắc thái đấy. Thì ra là dường như bình thường xem xét đồng dạng, 360 độ tầm mắt, hơn nữa thấu thị năng lực. Lâm Xuyên đem Dương Thần tất cả động tác đều thu hết vào mắt. Đã quyết định ra tay, như vậy còn là chảm thảo trừ căn tốt. Nói cách khác ta không thể cho Kim Đan kỳ trưởng lão ra tay ngăn trở cơ hội. Thật đúng là được tốn nhiều sức lực đâu. Lâm Xuyên trong lòng nói nhỏ. Hiện tại Lâm Xuyên hỏa hệ tiên pháp hoàn toàn có thể kết dần ấn thuần phát. Muốn tìm được cơ hội ra tay với Dương Thần còn là rất dễ dàng đấy. Cho nên hắn hoàn toàn có thể dùng liên tục không ngừng tiên pháp nhẫn thuật cường công Dương Thần. Nhưng là làm như vậy có một cái khuyết điểm. Cái kia chính là Kim Đan kỳ trưởng lão rất dễ dàng phán đoán đối thủ có thể hay không thừa nhận công kích. Nếu như một khi phán định đối phương chịu không được công kích. Như vậy Kim Đan kỳ trưởng lão sẽ dường như vừa mới như vậy trực tiếp ra tay. Lâm Xuyên cũng liền đánh mất một cái rất tốt đánh cơ hội giết Dương Thần. Bởi vậy, Lâm Xuyên hiện tại muốn làm vô cùng đơn giản. Cái kia chính là nhường Kim Đan kỳ trưởng lão không cách nào phán đoán cường độ công kích. Nhường hắn sinh ra sai lầm quyết đoán, khiến cho Lâm Xuyên có cơ hội tại đây cuộc tỉ thí trong lặng yên không tiếng động giết chết Dương Thần. Mà muốn làm đến điểm này, đối với Lâm Xuyên mà nói độ khó cũng không lớn, không có so nhu quyền tốt hơn phương thức công kích rồi. Hai người hai bên khoảng cách cấp tốc gần hơn, cũng liền tại thời khắc này. Lâm Xuyên cũng động, trực tiếp hướng tới trước mặt Dương Thần vọt tới. Trên hai tay có chỉ cần hào quang màu tử kim lưu truyền. Đó là tiên thuật chakra nhan sắc. Hừ, chịu chết đi, Dương Thần chứng kiến xông tới Lâm Xuyên. Đồng tử có chút co rụt lại. Một quyền hướng phía Lâm Xuyên khuôn mặt môn đập tới. Nhưng mà cái này nhìn như cường đại một kích. Cũng tại Lâm Xuyên Byakugan hạ bại lộ hắn mục đích thực sự. Bởi vì Byakugan có thể chứng kiến kinh mạch cùng linh lực quan hệ. Lâm Xuyên có thể thấy rõ ràng, Dương Thần vung vẩy đi ra cái kia một quyền ở bên trong. Cánh tay kinh mạch lưu chuyển linh lực rất ít, trái lại hắn trong đùi phải bị quán trú linh lực cực lớn. Hơn nữa đây hết thảy bị ngụy trang cực kỳ xảo diệu. Trừ phi như bộ luyện sư như vậy trời sinh có được cường đại linh lực cảm giác người. Những người khác căn bản khó có thể phát hiện huyền bí trong đó. Bạch, Lâm Xuyên thân hình nháy mắt lóe lên, lách qua Dương Thần đánh tới nắm đấm, đồng thời một chỉ điểm ra, trực tiếp đánh vào Dương Thần bên phải bắp đùi gốc huyệt vị phía trên. Tiên thuật chakra nháy mắt đánh ra, cơ hồ lập tức liền phong bế cái kia một chỗ huyệt đạo. Khiến cho nguyên bản tụ lực một kích công kích nháy mắt trì trệ. A hát, Dương Thần bị đau lên tiếng kinh hô, đồng thời trong lòng không khỏi phát lạnh, bởi vì hắn nguyên bản che giấu công kích, lại bị Lâm Xuyên xem thấu, đây là trước kia chưa từng có đấy. Sau một khắc, Lâm Xuyên thân hình có chút một chuyển, tay kia lần nữa đánh ra, như trước là công kích Dương Thần trên người huyệt đạo, hắn nhu quyền dùng 10 phần xảo diệu, tiên thuật chakra khống chế cũng cực kỳ tinh tế. Hắn không để cho công kích toàn bộ lực lượng bộc phát, mà là đã ẩn tàng trong đó chakra bộ phận, hướng phía Dương Thần nội tạng ăn mòn mà đi, bành bành bành, mấy giây mà thôi, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu, trong đó Lâm Xuyên nắm đấm rơi vào Dương Thần trên thân, luôn có thể mang theo một hồi tê dại, khiến cho nơi đó linh lực vận hành xuất hiện hỗn loạn, đồng thời nương theo lấy đau đớn. Nhưng là tựa hồ công kích cũng không như trong tưởng tượng cái kia loại cường đại. Bởi vậy Dương Thần tuy nhiên trong lòng cẩn thận, nhưng là không phát hiện được bất kỳ sơ hở, bởi vì hắn không cách nào cảm thấy đến chakra, cách chương.